Ma thần máu, chương 515, ai muốn trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết, long nữ không tìm thấy con cá nào cả. Toàn là những con cá nhỏ. Những con dài hơn một trượng cũng không có. Long nữ đột ngột chui lên từ mặt biển. Hớt hải chạy về phía ác quỷ máu. Toàn bộ thân thể của nàng ướt đẫm. Gương mặt mang theo vẻ hoang mang lo lắng. Long nữ thân yêu, nàng mau ngồi xuống đây đi. Từ trưa đến giờ nàng lặn xuống biển săn cá sao? Ác quỷ máu lấy ra một chiếc ghế đặt xuống bên cạnh. Sau đó đưa phần dừa ướp lạnh cho long nữ. Bởi vì được bảo quản bằng ma trận nên món ăn vẫn giữ được vị tươi ngon. Huyết, thực sự là không có cá. Một con cũng không tìm thấy. Không phải là ngươi nói dẫn ta đi săn cá sao? Nếu không có cá thì làm sao mà săn? Long nữ phụng phịu hỏi. Hắc hắc. Nơi này là vùng nước cạn. Lấy đâu ra cá cho nàng săn chứ? Hải thú chỉ sinh sống ở những khu vực có mực nước sâu hơn vạn trượng. Muốn săn được đám hải thú độ kiếp kỳ nhất định phải dùng thuyền đi ra giữa đại dương. Hoặc là tự mình chui xuống đáy biển. Ác quỷ máu tươi cười giải thích. Long nữ nghe vậy thì nhớ lại lúc trước. Ác quỷ máu đúng là dùng thuyền đưa nàng ra biển săn cá. Vậy chúng ta ra biển đi. Long nữ chỉ muốn ăn cá, không ăn trái cây. Long nữ nghe vậy liền dùng tay nắm lấy cánh tay ác quỷ máu. Ánh mắt tìm kiếm xung quanh xem thuyền đang neo đậu ở đâu. Nhưng nàng nhìn một hồi chẳng thấy chiếc thuyền nào cả. Mặt trời đã lặn từ lâu. Đám cá kỳ dị cũng đã chui xuống cát bùn để ẩn nấp. Huyết, chàng lại định lừa thiếp đúng không? Tại sao lại không có thuyền? Chúng ta đi săn cá kiểu gì bây giờ? Long nữ lay lay tay của ác quỷ máu hỏi. Nàng yên tâm, lần này chúng ta không cần đến thuyền. Đám cá ta nói đang trên đường đến đây rồi. Tốc độ bơi của chúng rất nhanh. 3 đến 5 ngày nữa sẽ xuất hiện. Nàng ở lại trên đảo dạo chơi mấy hôm. Đợi khi nào chúng đến ta sẽ lột vảy nướng chín cho nàng ăn. Ác quỷ máu kéo long nữ ngồi xuống bên cạnh. Một lần nữa đưa phần dừa ướp lạnh cho nàng. Long nữ ngoan ngoãn nhận lấy. Dùng chiếc muỗng nhỏ xúc từng miếng dừa mỏng đưa lên miệng. Ban đêm ở Bắc Minh đảo rất đẹp. Không khí tràn ngập hương vị biển cả. Tiếng sóng vỗ rì rào. Trên bầu trời nguyệt lượng và tinh tú chiếu những tia sáng yếu ớt xuống mặt biển. Cảnh biển tuy đẹp nhưng lại hết sức tĩnh lặng. Long nữ ngồi xem một lúc liền cảm thấy buồn chán. Huyết. Thiếp cảm thấy lạnh, cô nàng ôm chặt lấy cánh tay sắc quỷ, cọ cọ ngực mình vào người nó. Biểu cảm làm nũng của nàng đáng yêu vô cùng, khiến ác quỷ máu ngay lập tức ôm lấy nàng. Vậy chúng ta về thôi. Nàng ngâm nước biển cả buổi chiều. Lát nữa ta sẽ nấu nước nóng cho nàng tắm. Thi Thi cũng đi theo ta nào. Nàng hình như gầy đi rồi. Phân thân của ta tệ thật. Sau đó ác quỷ máu kéo Thi Thi đứng lên. Cảm giác cơ thể nàng nhẹ hơn thường ngày. Trong lòng cảm thấy thương tiếc. Nó dẫn hai người thê thiếp trở về khu vực phòng ở trên Bắc Minh đảo. Sau khi hải tộc và linh tộc xảy ra chiến tranh thì nơi này không còn ai sinh sống. Mấy gã tông chủ từng treo thưởng rất cao để tuyển người ra đảo sinh sống. Xây dựng lại căn cứ hậu cần. Nhưng không một ai dám nhận cái nhiệm vụ tử vong này. Vị trí của Bắc Minh đảo nằm cô độc giữa đại dương. Hay nói chính xác là nằm giữa hang ổ của kẻ thù. Hải tộc muốn xóa sổ nơi này quá dễ dàng. Chỉ cần cử một nhóm hải thú độ kiếp kỳ. Trong vòng 7 ngày là có thể đồ diệt toàn bộ người trên đảo. Tu sĩ linh tộc mặc dù rất muốn nhận phần thưởng của nhiệm vụ này. Nhưng mạng sống mới là quan trọng nhất. Mạng mất rồi thì đan dược pháp bảo cũng không dùng được nữa. Bởi vì Thi Thi đã ở lại nơi này 3 tháng. Nên phòng ốc đều đã được dọn sạch sẽ. Mọi vật dụng đều đầy đủ. Chỉ là trên đảo không có nước ngọt. Ác quỷ máu trước kia phải hứng nước mưa để sử dụng. Bây giờ thì đơn giản hơn nhiều, nó chỉ cần mở ra cổng không gian đổ nước từ trong bí cảnh vào thùng gỗ. Tiếng nước chảy kêu róc rách vui tai. Dòng nước nồng đậm linh khí nhanh chóng rót đầy thùng. Ác quỷ máu đem cổng không gian đóng lại. Thả vài viên hỏa linh thạch vào thùng. Mặt nước trong bồn tắm liền sủi bọt, nhiệt năng trong linh thạch đem nước đun nóng, khiến hơi nước mờ ảo bốc lên nghi ngút. Thi Thi và Long Nữ lúc này cũng đã cởi xong quần áo. Thân thể mê người bại lộ trong không khí. Hai nàng lần lượt đứng lên một cái ghế gỗ trèo vào bên trong bồn. Dòng nước ấm áp khiến Long Nữ rất là vui thích. Liền đem toàn bộ cơ thể chìm xuống dưới nước. Một lúc lâu sau mới trồi lên. Sau đó nàng lại dùng tay vẩy nước văng tung tóe, giống như một đứa trẻ đang chơi đùa. Thi Thi bị nước văng trúng, sắc mặt hiện rõ vẻ không hài lòng. Nàng liếc nhìn ác quỷ máu với vẻ mặt u oán. Long Nữ ngoan, đừng nghịch nữa, để ta giúp nàng tắm rửa. Sắc quỷ liền giữ Long Nữ lại, hai tay chụp lên bộ ngực no tròn của nàng mà kỳ cọ vuốt ve. Huyết, thiếp tự mình tắm được mà. Long Nữ gương mặt đỏ lên. Mặc dù nàng nói như vậy nhưng cơ thể lại rất hưởng thụ. Nàng đem thân thể thả lỏng, để cho ác quỷ máu dùng thiên ma thủ sờ soạng khắp người. Đúng rồi, mấy hôm trước ta đã triệu hồi Kiều Ngọc đến thế giới này. Hai nàng còn nhớ nàng ấy chứ? Ác quỷ máu vui vẻ nói. Nào ngờ hai nữ nghe xong, sắc mặt ngay lập tức cứng đờ. Hai nàng liếc nhìn nhau vài giây rồi nhìn sang ác quỷ máu. Hai nàng làm sao vậy? Bị hai người thê thiếp nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Ác quỷ máu liền lên tiếng hỏi. Huyết, Kim Ngọc chàng nói có phải là nữ quỷ có thân thể yếu ớt, khiến chàng luôn phải bế cô ấy trên tay? Thi Thi e dè hỏi. Đúng, chính là nàng ấy. Ác quỷ máu khẽ gật đầu. Nhưng hai nàng làm sao vậy? Tính tình của Kim Ngọc rất tốt, sẽ không gây ra tai họa gì đâu. Nàng ấy còn rất thông minh hiểu chuyện, nhất định sẽ trở thành chị em tốt của hai nàng. Thi Thi nghe ác quỷ máu nói vậy thì thở dài một hơi. Vẻ vui mừng trên khuôn mặt đều biến mất. Có nhiều chuyện chàng không biết đâu. Kim Ngọc chỉ tỏ ra tốt bụng trước mặt chàng. Còn phần tàn nhẫn độc ác của cô ấy, chàng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy. Kiếp trước thiếp và Long Nữ bị cô ta giày vò đến khổ. Chính cô ta đặt ra luật lệ, không cho phép thiếp và Long Nữ tiếp cận chàng, chỉ được phép đứng từ xa nhìn. Cách một quãng thời gian các thế giới phụ thuộc đều sẽ gửi mỹ nhân đến lấy lòng chàng. Trừ những người được chàng yêu ái giữ lại bên cạnh, những người khác đều không có kết quả tốt đẹp gì. Đều là bị Kim Ngọc ngấm ngầm hại chết. Thiên đường máu tuy xinh đẹp, nhưng cũng là nơi ngập tràn máu tươi. Thi Thi chậm rãi nói. Sắc mặt hết sức ảm đạm. Ác quỷ máu yên lặng lắng nghe. Những việc Kim Ngọc làm trong bóng tối nó đều biết cả. Thân là một chúa quỷ, một đấng toàn năng thì chẳng thứ gì xảy ra trong vũ trụ máu có thể qua mặt nó. Chỉ là những việc nàng làm tuy tàn nhẫn nhưng đều là vì nó. Nên ác quỷ máu giả vờ như không thấy, tiếp tục công việc hủy diệt hết thế giới này đến thế giới khác. Huyết, có phải là chàng hết yêu thiếp rồi không? Long Nữ thấy ác quỷ máu không nói gì liền trừng mắt hỏi. Sao nàng lại nói như vậy? Còn sao nữa? Kim Ngọc kia rất đáng sợ. Cô ta xuất hiện kiểu gì cũng giành hết toàn bộ trái tim của chàng. Thiếp với Thi Thi sớm muộn gì cũng bị chàng cho ra rìa. Long Nữ phồng má trợn mắt nói. Dáng vẻ của nàng đáng yêu vô cùng. Được rồi, ta biết ý của hai nàng rồi. Trở về ta sẽ ước chế Kim Ngọc, hạn chế quyền lực của nàng ấy. Không cho phép Kim Ngọc chèn ép những nữ nhân khác. Hai nàng tắm cũng lâu rồi, coi chừng bị cảm lạnh. Ác quỷ máu ôm Long Nữ và Thi Thi ra khỏi bồn tắm. Dùng hai chiếc khăn choàng bằng tơ lụa khoác lên người hai nàng. Thân thể hai vị mỹ nhân bị khăn mỏng bao phủ. Dáng người yểu điệu thướt tha liền bị ác quỷ máu ôm lấy. Hắc hắc, hôm nay ai muốn ngủ với ta trước nào? Thiếp, thiếp trước, Long Nữ liền trả lời. Nàng nắm tay ác quỷ máu áp lên ngực của mình, ánh mắt khiêu khích tràn ngập mị hoặc. Thi Thi bởi vì tính cách lãnh đạm, cũng không lên tiếng tranh giành. Nàng chỉ ôm chặt cánh tay còn lại của sắc quỷ, khẽ cọ người làm nũng. Hắc, biết ngay nàng sẽ tranh trước. Ta quên không nói luật chơi. Ai lên tiếng trước thì sẽ thua. Vậy nên tối nay ta sẽ ngủ với Thi Thi. Ô, không phải bình thường ai lên tiếng trước thì thắng sao? Cái này là chơi ăn gian. Long Nữ phụng phịu hỏi lại. Bình thường đúng là như vậy. Nhưng hôm nay đổi luật rồi. Sau này khi ta hỏi ai trả lời trước sẽ thua. Ác quỷ máu nheo mắt nói. Huyết, luật này không được. Rõ ràng là thiên vị Thi Thi. Cô ấy đâu có nói chuyện. Sao thiếp thắng cô ấy được chứ? Long nữ sụ mặt xuống. Thi Thi rất giỏi chơi trò im lặng. Trước kia còn giả vờ mình bị câm suốt mấy chục năm mà không bị ai phát hiện. Huyết, hay là chàng ngủ với long nữ trước đi. Thiếp chờ chàng như mọi ngày. Thi Thi thấy long nữ không vui liền quyết định nhường cho long nữ. Hắc, nàng xem Thi Thi thật là ngoan. Chẳng bao giờ cùng nàng tranh giành. Ác quỷ máu liếc nhìn long nữ một cái đầy thâm ý, bởi vì nàng ăn rất nhiều. Khiến tốc độ tiến giai nhanh như gió thổi. Chỉ mấy trăm năm ngắn ngủi đã có tu vi chân linh kỳ. Cơ thể cũng theo tu vi phát triển mà biến hóa. Khiến long nữ có cơ thể của một mỹ nhân trưởng thành. Nhưng tính cách lại vẫn như một đứa trẻ. Ác quỷ máu thỉnh thoảng phải uốn nắn nàng. Không quá mức nuông chiều khiến nàng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Thiếp biết rồi, Thi Thi, ta nhường tên háo sắc này cho cô đó. Nhưng lát nữa cũng đừng hút khô phu quân của chúng ta nhé. Long nữ buông cánh tay của ác quỷ máu ra. Nhìn Thi Thi tươi cười nói. Nàng sau đó nàng đi về phía giường. Quấn một tấm chăn lên người. Giả làm con sâu lười biếng. Huyết, chàng làm long nữ giận rồi kìa. Thi Thi khẽ lay tay của sắc quỷ. Đưa ánh mắt nhìn về phía giường. Long nữ quấn chăn nằm chéo, đem toàn bộ chiếc giường chiếm lấy. Nàng vừa nằm xuống đã giả vờ ngủ say, nhưng đôi môi lại mím chặt, sắc mặt hờn dỗi vu vơ. Vừa nhìn đã biết còn đang thức. Ác quỷ máu liền kéo Thi Thi ngồi xuống bên cạnh, khẽ lay lay người nàng, đem chăn mỏng gỡ ra. Đừng có phá, thiếp ngủ rồi, chàng chơi với Thi Thi đi. Long nữ hờn dỗi nói, đem chăn quấn lại lên người. Cô nàng lăn người vào trong góc giường, đem giường lớn nhường lại. Nàng thật là, ta chỉ nói mấy câu đã giận dỗi. Hôm nay không đổi luật nữa. Ta ngủ với nàng trước rồi mới đến Thi Thi. Như vậy được chưa? Ác quỷ máu hạ thấp giọng hỏi. Long nữ lúc này đang cuộn người rúc vào một góc. Nghe vậy liền xoay người lại. Như vậy mới đúng chứ? Chàng đã yêu thiếp mấy trăm năm. Vô duyên vô cớ lại muốn đổi luật làm gì? Long nữ hờn dỗi nói. Cô nàng vòng tay ôm lấy cổ ác quỷ máu kéo nó nằm lên người mình. Chủ động dâng lên bờ môi thơm mềm. Dùng thân thể mình để níu kéo sắc quỷ. Cách chương.